Chương 1878, thi đàn. Đem tiền giấy cho ta. Lưu Húc nói rằng, một người làm lập tức đem một cái túi cho hắn, bên trong tất cả đều là tiền giấy. Lưu Húc tiếp nhận cái túi, hướng mộ đi tới, vừa đi vừa xái cái này tiền giấy, biểu thị có người đến, không cần quá mức kinh động. Sau đó cô y đem một vài tiền giấy đặt ở một ít mộ phần bên trên, sau đó đi ra. Kim tiên sinh, ta đem tiền giấy ngăn chặn mộ phần không nên cử động, những thứ khác mộ phần đều đào đất ra. Lưu Húc nói rằng, Kim Huyền chứng kiến có một nửa mộ cũng không có áp giấy, khỏe miệng kéo kéo, nói ra, động thủ. Hạ nhân cũng chia thành mấy tổ, động thủ đào lên. Kim Huyền nói ra, nô sư phó, vì sao phải dùng giấy tiền đặt ở những cái này mộ phần bên trên, ta đem tiền cho bọn họ chính là nói cho bọn họ sau đó có sự tình muốn phát sinh, ý là các ngươi nhìn là tốt rồi, không nên quấy nhiễu, cũng không nên ra ngoài. Lưu Húc nói rằng, ồ, Kim Huyền gật đầu, cũng không biết là tin hay là không tin. Vì sao không phải đào một ra đi đối phó một cái Tiêu Dịch hỏi. Miễn là một ra tới, toàn bộ đều sẽ cảm ứng, nếu như không phải đem bọn họ đều đào, chờ chúng ta khai chiến thời điểm, đột nhiên nhảy ra một con ở phía sau ngươi, ngươi liền chơi thật khá. Lưu Húc nói rằng, ồ, Tiêu Dịch gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Kim gia dưới rất nhiều người, hơn nữa đều là thân thể khỏe mạnh, nhưng nhiều như vậy mồ, vẫn phải là các lộ ủy chừa một thời ba khác. Mỗi bả một cái mộ phần trên đầu thổ móc xuống, lộ ra quan tài thời điểm, nồng nặc hắc sắc oán khí đều sẽ càng thêm dữ dằn toát ra. Nhưng loại này hay là cường liệt cũng chỉ là tương đối, phía dưới những thứ này móc xuống thổ sau oán khí, thậm chí còn so ra kém mặt trên cái kia. Lưu Húc ngẩng đầu đi tới, quả nhiên, ngay từ đầu chính là người này phát sinh thì biến, sau đó cái này oán khí ảnh hưởng đến phía dưới mồ rồi sao thời gian so với view ra chính là cái kia dài hơn, thực lực cũng có thể cao hơn một bậc, bất quá hẳn là còn không có từ cương thi biến thành thi yêu, nếu không, những thứ này kim ra người, cũng không biết muốn chết bao nhiêu, chính mình có thể đỡ không được nó phát cuồng. Không lâu sau, phía dưới mồ đều moi ra, hạ nhân xem hướng phía trên mồ. Chờ một chút, có thể, các ngươi ra đi. Lưu Húc đột nhiên kêu lên. Vì sao không phải đào mặt trên cái kia, Tiêu Dịch nghi ngờ hỏi, bên cạnh Kim Huyền cùng Tiểu Ca cũng nhìn về phía hắn. Cái vật kia sớm muộn sẽ tự mình nhảy ra, sẽ không còn hắn, ác tâm một cái hắn cũng tốt. Lưu Húc vừa cười vừa nói, cái này bùn đất cùng quan tài căn bản là đỡ không được nó, chẳng qua là giống như để hắn đi ra thời điểm dính vào bụi bặm, ác tâm hắn một cái mà thôi. Ô, Tiêu Dịch cười lắc đầu. Kim Huyền muốn cười nhưng cười không nổi. Bởi vì phía trên, là của hắn lao tổ tông A, tất cả hạ nhân đều đi ra mổ. Lưu Húc đối với lấy bọn họ nói ra, các ngươi cách xa một chút, nếu không bọn họ nhằm phía các ngươi, chúng ta cũng rất khó chiếu ứng. Kim Huyền gật đầu mang theo mọi người cách xa, đến trên một sườn núi nhìn nơi đây. Nhìn thấy Tiêu Dịch không hề rời đi, Lưu Húc nghi ngờ đối với hắn nói ra, ngươi làm sao không đi xem nhẹ người, không phải Tiêu Dịch nói rằng, ta có thể có biện pháp đối với bọn nó. Tiêu Dịch nói rằng, ồ, Lưu Húc cảm giác hứng thú nói rằng, Tiêu Dịch cười cười, xuất ra cản sơ tiên, hướng về phía chung quanh rừng rậm hung hăng vung lên, nhất thời rừng rậm toát ra khí màu trắng thể. Sinh cắt khí độ, Lưu Húc kinh ngạc nói. Ừm, ta muốn loại đồ vật này, sẽ phải bị sinh cắt khí độ khắc chế à, Tiêu Dịch nói rằng. Là vâng, đúng, sẽ bị khắc chế. Lưu Húc gật đầu, nhìn sinh cắt khí độ toàn bộ bám vào cản sơn tiên bên trên, nói ra, nhưng điểm ấy sinh cắt khí độ cũng liền đối phó 1-2A không có biện pháp, nơi đây bị hoán khí bao trùm như thế liền. Có điểm ấy sinh cắt khí độ cũng là không tệ rồi, có thể giúp là tốt rồi. Tiêu Dịch vừa cười vừa nói. Hiện tại có thể không phải trước đây, Tiêu Dịch nhưng là kém chút trơ mắt nhìn Lưu Húc kém chút chết, nhưng mình lại chút nào không năng lực ở một bên nhìn, loại chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Lưu Húc minh bạch ý tứ của hắn, cười vô vô Tiêu Dịch bả vai, hướng về phía Tiểu Ca nói ra, Tiểu Ca, bắt đầu đi. Tiểu Ca gật đầu, từ phía sau lưng rút ra hắc kim cổ đao, đi tới một cái quan tài phía trước. Bạo lực một cước đem đá văng ra. Tức khắc, mộ phần trong đất thời gian tựa hồ bị định trụ. Sau đó đột nhiên bị đào ra quan tài toàn bộ bị hung hăng sốc lên, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, mà ở phía trên nhất cái kia mộ, cả khối lắc lắc, thổ địa đột nhiên nứt ra, nồng nặc hắc khí từ bên trong toát ra. Phanh thổ địa đột nhiên bay tứ phía, giống như là bên trong có cái gì chui ra ngoài. Giống đi lên đồ đạc hét lớn một tiếng, u màu xanh biếc con mắt ở nồng nặc trong hắc khí phá lệ khủng bố, đang nghe tiếng này giống lên một tiếng phía sau. Phía dưới trong quan tài cũng nhất tề phát sinh giống lên một tiếng, trong lúc nhất thời, quần thi sổng chuồng. Người gầy, Tiểu Ca phía dưới liền giao cho các ngươi. Lưu Húc nhìn mặt trên cái kia tản ra u hắc sắc màu cương nói rằng, từ trong không gian ý thức lấy ra hàn thiết dao găm, dính vào máu tươi của mình, sau đó lại dính ở Tiểu Ca hắc kim cổ đao bên trên. Tiêu Dịch cùng Tiểu Ca gật đầu, không nói gì thêm. Ta sẽ mau chóng tiêu diệt hắn đi giúp các ngươi. Vừa dứt lời, Lưu Húc liền nhằm phía Mao Cương, tốc độ nhanh hiện ra tàn ảnh, phía dưới thây khô căn bản là không phản ứng kịp. Tiểu ca cùng Tiêu Dịch cũng xưng những thứ này còn không có bao vây phía trước nhằm phía hai cái thây khô, mở đánh nhau. Giống Mao Cương nhìn thấy Lưu Húc lại dám xông về phía mình, nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ, hai móng chụp vào Lưu Húc, tại không khí vẽ ra nhọn tiếng nổ đùng đoảng, biểu thị cái này móng tay nhanh vô cùng tiêm. Đổi thành người thường, bị bắt, bảo quản chính là 10 cái đại lỗ máu. Hai anh, lại là chiêu này. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, thân thể ở Mao Cương bắt tới phía trước cũng đã tránh được, người ở bên ngoài xem ra, thân thể hắn rõ ràng là hướng một cái phương hướng đi, nhưng Mao Cương lại ngây ngốc đâm vào bên kia. Nhưng nhìn kỹ Lưu Húc lời nói, sẽ phát hiện hắn con mắt, hách nhưng đã biến thành tà nhãn, trong mắt lục mang tinh đang nhanh chóng chuyển động. Chính là tà nhãn thiên lý năng lực, để Lưu Húc trước giờ biết trước Mao Cương động tác kế tiếp, cho nên mới phải cho thấy Mao Cương ngây ngốc không biết công kích nơi nào tình hình. Lưu Húc trực tiếp lắc mình đến Mao Cương phía sau, chủy thủ trong tay hung hăng đâm về phía Mao Cương cổ, Mao Cương một chảo hay sao, phản ứng cực nhanh, mã cái trước quét ngang.